Chương 210, người xa quê trở về nhà. Tiểu Hinh nắm thật chặt Tịch Thiên Dạ vào áo, tay nhỏ bởi vì gãi thật chặt mà có chút trở nên trắng, nàng yên lặng không nói, nửa ngày mới lắc lắc đầu nói, thiếu gia, ngươi không thể trở về đi, phu nhân nhường ngươi tại Chiến Mâu học viện an tâm tu luyện. Tịch Thiên Dạ chậm rãi thu hồi trong lòng tâm tình kích động, hơi hơi tỉnh táo lại, ý thức được thời kỳ thiếu niên Tịch Thiên Dạ đối ảnh hưởng của hắn so hắn tưởng tượng bên trong đều lớn hơn. Từng trí nhớ cùng trải qua sớm đã in dấu ở trong lòng, dù cho thức tỉnh trí nhớ cũng máu nóng khó lạnh. Dù sao từng đã là qua lại, đời này mới là người của hắn sinh. Trong nhà đến cùng phát sinh cái gì, ngươi còn muốn gạt ta sao? Tịch Thiên Dạ nhẹ nhàng nói. Trong nhà tình huống hắn so với ai khác đều rõ ràng, không có khả năng duy nhất một lần có thể xuất ra 3 năm học phí cùng tiền sinh hoạt cho hắn, khẳng định xảy ra chuyện gì. Tiểu Hinh không phải một cái giỏi về che giấu người. Tịch Thiên Dạ cũng không phải từng cái kia ngây thơ thiếu niên, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra không thích hợp. Tiểu Hinh nghe vậy cúi đầu, từng viên lớn nước mắt đến rơi xuống, nhưng chính là không nói lời nào. Tịch Thiên Dạ than nhẹ một tiếng, đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, về sau mặc kệ phát sinh cái gì, ta cũng sẽ ở các ngươi bên người, chúng ta về nhà đi. Thiếu gia, phu nhân không hy vọng ngươi trở về, nếu như nàng biết ta mang ngươi trở về, khẳng định hội không cao hứng. Tiểu Hinh ngẩng đầu, nước mắt lượn quanh no y Tiểu Hinh, ngươi cũng đã trưởng thành, ngươi cảm thấy ta hẳn là trở về sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tiểu Hinh nghe vậy yên lặng không nói, rất lâu mới nói khẽ, thiếu gia, phu nhân nàng rất yêu ngươi. Tịch Thiên Dạ ôn nhu nói, Tiểu Hinh cũng rất yêu ta, đi thôi chúng ta về nhà. Trời chiều chiếu xéo, Tịch Thiên Dạ lôi kéo Tịch Tiểu Hinh tay, tại Chiến Mâu thành trên đường phố lôi ra thật dài bóng lưng. Đầu đường chỗ rẽ. Chu Khánh Diêm một bộ đồ đen, ăn mặc đơn giản giả dặn, trên mặt mang theo trắng bạc mặt nạ, tóc dài bay lên, tản ra băng lãnh cùng khí chất cao quý. Chủ nhân, xe ngựa đã chuẩn bị thỏa đáng. Chu Khánh Diêm cung kính hành lễ nói. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, lần này trở về Lô Hề quận, hắn chỉ đem Chu Khánh Diêm một người, những người khác lưu tại Thiên Bảo cung tu luyện. Nếu không phải có một cái tùy tùng trên đường có thế thuận tiện không ít, tỉnh chính mình đi quan tâm tạp vụ. Hắn đoán chừng một người đều chẳng muốn mang. Tiểu thư mời lên xe. Chu Khánh Diêm đối Tịch Tiểu Hinh mỉm cười, rất lịch sự quỳ một chân xuống đất, ra hiệu Tiểu Hinh dẫm lên trên đùi của hắn xe. Xe ngựa rất cao lớn, trang chi trắng lệ, phục trang đẹp đẽ, như là một tòa di động tinh xảo lầu nhỏ, từ 8 ngựa cao lớn long huyết bảo mã kéo xe, bất luận cái gì một thất long huyết bảo mã đều có thiên cảnh tu vi. Tịch Tiểu Hinh chỉ là một cái bình thường tiểu cô nương. Tại Long Huyết Bảo Mã huy áp trước mặt, hơi khoảng cách tiếp cận một chút cũng chịu không được, nếu không phải Chu Khánh Diêm đem Long Huyết Bảo Mã khí tức ngăn chặn, nàng căn bản là không có cách tới gần xe ngựa. Nhưng dù là như thế, Tiểu Hinh cũng dọa đến nơm nớp lo sợ. Ta không là tiểu thư. Tịch Tiểu Hinh vội vàng khoát tay, lắc đầu lui lại. Như thế tráng lệ xa hoa xe ngựa, nàng chỉ thấy những quý tộc kia lão gia ngồi qua, chính mình cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua. Trong lúc nhất thời có chút không dám đi lên, trong mắt có chút không biết làm sao. Tiểu thư đừng sợ, ngươi nếu không thích, ta có khả năng lập tức đổi một chiếc xe ngựa. Chu Khánh Diêm tự nhiên có thể cảm nhận được chủ nhân đối Tịch Tiểu Hinh coi trọng, cách cư xử cung kính, mảy may đều không dám sơ suất. Tiểu Hinh có chút nhờ giúp đỡ nhìn Tịch Thiên Dạ, nàng lu cờ na ho gặp qua như thế chẳng diện, có chút tiến cũng không được, thối cũng không xong. Đừng sợ, xe ngựa là ca ca. Tịch Thiên Dạ nhẹ nhàng nói, sau đó ôm Tịch Tiểu Hinh trực tiếp bay đi lên. Tịch Tiểu Hinh từ nhỏ sống ở cùng khổ hoàn cảnh bên trong, trong lòng tự ti nhát gan, làm cái gì đều chú ý cẩn thận. Tịch Tiểu Hinh tay nhỏ nắm vuốt góc áo, cúi đầu nhìn lấy chính mình bẩn thỉu quần áo, không dám ngồi xuống, sợ mình đem xe ngựa làm bẩn. Tiểu thư, trong xe ngựa có phòng tắm, có xinh đẹp quần áo mới. Chu Khánh Diêm đem trong xe ngựa ở giữa cửa mở ra. Chỉ thấy bên trong hơi nước cuồn cuộn, hơi nước lượn lờ, một con thùng tắm lớn đang bày ở giữa, bên trong thình lình có to lớn thùng nước nóng. Còn bên cạnh trên kệ áo treo mấy bộ thích hợp tiểu cô nương mặc quần áo mới. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, có chút hài lòng, Chu Khánh Diêm làm việc cũng là rất cẩn thận. Tại Tịch Thiên Dạ nhiều lần ra hiệu dưới, Tịch Tiểu Hinh mới có hơi thẹn thùng đi vào trong phòng tắm. Khi nàng lần nữa mở ra cửa phòng tắm thời điểm, cả người đã triệt để rực rỡ hẳn lên. Mặc dù bởi vì thường xuyên dầm mưa dai nắng, làn da có chút thô ráp cùng ám trầm, nhưng mặt lại rất tinh xảo, đường nét có một cỗ nụ hoa chấm nở mỹ cảm, như cùng một cái bút bê sứ tinh xảo, nếu là thật tốt bảo dưỡng, về sau sợ là một cái đại mỹ nhân. Nhà của ta tiểu hình thật xinh đẹp. Tịch thiên dạ mỉm cười nói. Tịch tiểu hình thẹn thùng cúi đầu xuống, có chút câu nệ ngồi tại tịch thiên dạ bên cạnh, thân thể nhỏ bé theo bản năng gấp liên tiếp hắn, một cái tay nắm lấy tịch thiên dạ vào áo. Rất nhanh, tịch tiểu hình liền ngã vào tịch thiên dạ trong ngực ngủ thiếp đi. Thời gian dài tại trên đường đi trèo non lội suối, nàng thực sự quá mệt mỏi, bây giờ nhìn thấy tịch thiên dạ, thần tâm buông lỏng, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ mơ tiểu hình khi thì cười, khi thì khóc, khi thì tự lẩm bẩm, kể một ít tịch thiên dạ căn bản không biết sự tình. Bọn hắn thường xuyên đến quán rượu khi dễ chúng ta không làm được sinh ý, không kiếm được tiền bọn hắn muốn cướp đoạt phu nhân quán rượu, không cho phu nhân buôn bán phu nhân nắm trạch viện bán, rốt cục gom góp đủ thiếu gia học phí có một ngày bọn hắn đánh phu nhân khóc, tiểu hình cũng bị bọn hắn đánh bọn hắn uy hiếp phu nhân, nói không giao ra quán rượu, liền muốn đánh chết chúng ta. Phu người thân thể càng ngày càng kém, tiểu hình biết phu nhân không kiên trì được bao lâu nàng không cho thiếu gia trở về, sợ thiếu gia lo lắng. Tiểu hình về sau sẽ cố gắng làm việc, làm thiếu gia gom góp đủ học phí, không cho phu nhân lại khổ cực như vậy. Tịch thiên dạ ôm trong ngực tiểu nữ hài, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, con ngươi tĩnh mịch tới cực điểm. Chu Khánh Diêm từ đầu đến cuối đều không dám nói chuyện, túi đầu, căn bản không dám tưởng tượng, chủ nhân sau lưng sẽ có một cái gian nan như vậy gia đình. Long huyết bảo mã đạp không mà đi, một ngày chạy mượn Ivan ở đà mở làm tịch tiểu hình lúc tỉnh lại, xe ngựa đã đi tới Lô Hề quận thành vùng ngoại ô thiếu gia. Chúng ta về nhà sao? Tịch tiểu hình nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng quen thuộc, trong mắt tràn đầy mờ mịt, nàng màn trời chiếu đất đi lại 3 tháng mới đi đến chiến mâu học viện, vì cái gì ngủ một giấc liền trở về Lô Hề quận thành, chẳng lẽ đang nằm mơ sao? Đúng vậy, chúng ta về nhà. Tịch thiên dạ vỗ vỗ tịch tiểu hình cái đầu nhỏ, lôi kéo tay của nàng đi xuống xe ngựa, thình lình xuất hiện tại Lô Hề quận thành trên đường phố. Lan Đình Lâu, Lô Hề quận thành xa hoa nhất quán rượu một trong, thường làm quận thành quyền quý phú thương tụ hội chỗ. Lúc này, Lô Hề quận thành thế hệ trẻ tuổi thượng lưu nhân vật toàn bộ tụ tập tại Lan Đình Lâu, làm một người bày tiệc mời khách, bởi vì Lô Hề quận đại quận thủ đích trưởng Tôn Trần Bân Nhiên trở về. Làm Lô Hề quận quận trưởng đích trưởng Tôn, Trần Bân Nhiên tại Lô Hề quận tự nhiên như là thái tử đảng tồn tại, vừa về đến liền dẫn tới lớn chấn động mạnh. Là hắn hồi trở lại đến rồi. Trần Bân Nhiên đứng tại Lan Đình Lâu phía trước cửa sổ, ánh mắt đột nhiên gắt gao nhìn chằm chằm trên đường phố một đạo bóng lưng, chén rượu trong tay rơi xuống đất vỡ vụn một chỗ đều giật mình chưa phát giác. Đợt, hôm nay con tác ra sớm, mới 1C14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.